chuẩn bị tiền bạc được rồi. Y cởi mũ sắt xuống, đứng ở trên tường viện hướng Phương Giải, hô. Tướng quân bên ngoài viện ta có mấy lời muốn nói. Phương Giải và 10 cấp sự doanh đang xông lên, nghe thấy vậy hơi dừng lại chút. Thoạt nhìn hắn đang do dự, nhưng rất nhanh lại bước lên. Ánh mắt của Trần Định Nam thay đổi, lập tức lại đội mũ sắt vào. Tướng quân đâu cần tiếp tục chém giết nữa, chỉ tổ chết thêm người thôi. Trần gia chống cự cũng là bất đắc dĩ, mong tướng quân thứ lỗi. Phương Giải vẫn xoài bước về phía trước, không nói một lời. Vừa lúc này, lão thái gia Trần gia đã hơn 70 tuổi được người dìu đi lên tường viện. Lão thái gia thấy quan quân đông nghìn nghịt bên ngoài, ánh mắt hiện lên vẻ tức giận và lo lắng. Ông ta hiểu ý của cháu trai, nhưng có thể thấy cháu trai đã làm hơi quá. Cháu lui ra đi, ông ta lạnh giọng phân phó Trần Định Nam một tiếng, thoát khỏi dìu dắt của người hầu, bước nhanh lên tường viện. Vị tướng quân phía trước xin dừng bước, lão Hồ Nguyện Hàng. Cách chương.